Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, thanh xuân thiếu nữ. Đại hiến ân cần, ôn hồng nguyên bản mượt mà trắng nõn cái trán hai bên. Thình lình dài ra một đôi lại nhọt lại nhỏ màu trắng sao tai sói. Đồ sứ giống như lộng lẫy rung động lòng người trên da thịt. Lúc này cũng sinh ra một tầng dày đặc bộ lông màu bạc. Trước ngực kích thước, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng tốt. Trong chớp mắt thì theo D cấp tăng lớn đến G ly, giống hai cái đầu xe đèn lớn giống như treo ngược ở trước ngực, lộ ra đến mức dị thường kinh tâm động phách. Mà trên người nàng áo sơ mi trắng cũng sớm sẽ theo bộ ngực tăng trưởng mà không chịu nổi gánh nặng. Phát ra một chuỗi, suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh, sau đó hóa thành toái phiến, tung bay rơi xuống đất, trùng điệp để ở trước ngực hai tay. Chẳng biết lúc nào, năm ngón tay biến hóa, biến thành móng vuốt, trên móng vuốt nổi lên dày đặc hàn u ánh sáng màu lam. Như hoa như ngọc tinh xảo ngũ quan, triệt để biến thành lang đầu, chỉ có thai, còn là thân người. Thình lình đã thành, thân người đầu sói người sói. Theo ôn hồng một đôi móng vuốt, ở trước ngực rất có quy tắc đập về sau. Nàng vừa nhọn vừa dài trong mồm, bỗng nhiên phát ra tiếng sói chu. Ngao ô, ngao ô, từng trận tiếng sói chu, mang theo bi thương thê lương ý vị, cùng bể bơi mặt nước bọt nước, hô ứng lẫn nhau, trùng hợp vào lúc này. Một vòng trăng tròn chui ra tầng mây, ôn hồng móng vuốt, lần nữa phanh phanh có tiếng đập lấy bộ ngực. Sau đó, phù phù, một tiếng, hướng về trăng tròn, quỳ rạp xuống đất, ngao ô, ngao ô, ngao ô, tiếng sói chu bên tai không dứt. Toàn bộ bể bơi nước, giống như là bị ôn hồng tâm tình cảm ứng. Một tiếng ầm vang, trực tiếp theo trong bể bơi nhảy lên lên. Ngưng tụ thành một cột nước, lơ lửng sau lưng ôn hồng trong hư không, mà trong bể bơi thì là suối không lưu, triệt để khô cạn, liền một giọt nước cũng không có. Tại tiếng sói chu bên trong, trước kia trong sáng như mâm ngọc trăng tròn, mắt thường phàm thai người cũng chỉ có thể nhìn thấy ngân sắc ánh trăng, tại thời khắc này đột nhiên ảm đạm. Lúc này nếu là có huyết tộc nhìn tình cảnh này, liền sẽ trong nháy mắt bị chấn kinh. Ôn hồng phát ra tiếng sói chu, vậy mà có thể dẫn động ánh trăng, đem nguyệt chi tinh hoa hút nhập thể nội. Bởi vì ánh trăng mất đi tinh hoa, cho nên mới biến đến quang mang ảm đạm. Trong huyết tộc, cũng chỉ có đạt tới bá tước tầng thứ người sói, mới khả năng hấp dẫn ánh trăng nhập thể. Cùng thiên địa tự nhiên hình thành kỳ diệu câu thông cảm ứng. Ôn hồng thành kính cung kính quỳ bái trên mặt đất, song chảo trùng điệp, không ngừng đập lấy bộ ngực. Mỗi một lần đập, thân thể nàng liền sẽ có khói xanh bốc lên. Cùng lúc đó, còn sẽ có đại lượng giống nước đồng dạng dính sao trù dịch thể tiến vào thân thể nàng. Sau 3 phút, ôn hồng thân thể run lên. Sau lưng cột nước, oanh, một tiếng, giống như là tại thời khắc này mất đi dựa vào, trùng điệp chút xuống tại chỗ, chảy vào bể bơi, đầy trời ánh trăng, cũng tại thời khắc này khôi phục như thường. Ngay sau đó, ôn hồng người sói hình thể lại biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành nhân loại bình thường, trên mặt nàng da thịt, biến đến càng thêm óng ánh trắng nõn. Giống như thủy tinh trong suốt, bên khóe miệng câu lên một vệt âm tà đường cong, hô, phun ra một ngụm chọc khí, trong miệng mũi, bay ra thiên ti vạn lũ giống như màu xanh sẫm khí tức. Xuân hành giống như kiều nộn thon dài 10 ngón, trong không khí hững hờ một thanh, tiếp ôm đồm lấy, sau đó lại để bàn tay tiến đến chóp mũi trước hô hấp lấy. Giống như là tại bắt trong không khí một loại nào đó mùi vị. Một lát sau, ôn hồng hai tay khép lại, lòng bàn tay giống như là bưng lấy cái gì chân bảo giống như. Vuốt tay buông xuống, đầu từng ngụm hô hấp lấy. Nàng gấp nhíu mày, cũng tại lúc này giãn ra. Đệ đệ a, nguyên lai ngươi đi hướng Tây Bắc nha. Tỷ tỷ ta rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi á. Ôn Hồng ngon ngọt cười. Trong mắt hiện ra một vệt cưng chiều ánh mắt. Vừa mới nói xong, nàng phía dưới sau nửa sau thân thể quần bò. Liền cùng một cái màu đen lây chữ T quần lót. Tất cả đều tại thời khắc này. Im lặng trơn rơi xuống đất. Lộ ra hai đầu trắng nõn như xương. Thon dài hoàn mỹ hai chân. Thân thể nhoáng một cái. Nhảy vào trong bể bơi. Vinh Trúc Mạn Na lần này chỉ huy đội xe nghênh đón Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ. Tại lễ tiết phương diện, hoàn toàn đem Nhan Như Tuyết một đoàn người làm thành khách quý. Dùng là 10 chiếc xe tạo thành đội xe, xe cộ xe đội xe, đã là tối cao lễ tiết. Vinh Trúc gia tộc đội xe, mặt ngoài sử dụng đều là cực kỳ phổ thông SUV. Nhưng những xe này, nếu là tinh thông xe cộ cải tiến người trong nghề nhìn đến, đều sẽ nhìn mà than thở, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Trong đội xe mỗi một chiếc xe, đều là đi qua trăm ngàn lần cải tiến tu chỉnh, cơ hồ đã đạt tới hoàn mỹ không một tì vết cấp độ. Bất luận là tốc độ, thoải mái dễ chịu độ, vẫn là an toàn tính có thể. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là những xe này phòng ngự tính có thể. Sau xe chống đạn càng thêm an toàn. Trong xe càng là có động thiên khác. Mỗi một tấc nội bộ không gian trang sức. Bất luận là thiết kế. Vẫn là chất liệu. Đều làm đến cho dù là Diệp Thiên loại này kiến thức rộng rãi thế hệ. Đều tìm không ra nửa điểm tì vết. Xe bị chia làm hai bộ phận. Hoàn toàn cách âm. Phía trước là tài xế buồng lái, theo trong phòng điều khiển căn bản không nhìn thấy đằng sau trong phòng nghỉ tình cảnh. Mà từ phía sau phòng nghỉ, lại có thể đem trong phòng điều khiển tài xế nhất cử nhất động. Nhìn đến thật sự rõ ràng, lúc này Diệp Thiên, chính dễ chịu nằm tại hai người trên giường. Trong xe gió mát phất phơ, đem bên ngoài khô nóng thời tiết nóng triệt để ngăn cách. Văn hóa phục hưng thời kỳ nhạc cổ điển, như là nước chảy thư giãn nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai. Càng diệu là, Diệp Thiên vừa lên xe, thì có hai cái có Myanmar thuần chính huyết thống thanh xuân thiếu nữ. Đồng thời hướng hắn khom mình hành lễ, sau đó cử chỉ ưu nhã vì hắn bỏ đi trên thân tất cả chướng ngại vật. Thẳng đến không mảnh vải che thân lúc. Mới phụng dưỡng lấy Diệp Thiên nằm tại trên giường. Sau đó hai thiếu nữ lại đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải. Cho Diệp Thiên dâng lên giải nóng hoa quả và các món nguội cùng ướp lạnh trà lạnh. Bia, hai cái dáng người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ. Giờ phút này chính quỳ sát tại Diệp Thiên bên cạnh. Thanh tú thuần mỹ mặt nhỏ phía trên. Thủy Chung hiện ra ngọt ngào mỉm cười. Hai tay thon dài 10 ngón, kỹ pháp thuần thục vì Diệp Thiên xoa bóp huyệt sau nói. Tại hai thiếu nữ xoa bóp dưới, Diệp Thiên căng cứng thân thể cùng tinh thần đều dần dần trầm tĩnh lại. Hắn có thể hưởng thụ được hai thiếu nữ phục vụ, hoàn toàn là bái Vinh Trúc Mạn Na ban tặng, là Vinh Trúc Mạn Na cứ thế mà đem hắn đẩy vào chiếc xe hơi này. Về phần hắn trong xe, có phải hay không cũng có thiếu nữ phục thị, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Hắn cũng lười khởi động thiên nhãn thông đi quan sát, nhưng Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận. Vinh Trúc Mạn Na cái kia tiểu nương môn nhi, thật đúng là biết xử lý. Vinh Trúc gia tộc cử động quá khác thường, Nhan nữ thần tới tìm hắn nhóm đàm phán, là muốn cầu cạnh Vinh Trúc gia tộc. Mà bọn họ lại dùng tối cao lễ tiết tới đón tiếp Nhan nữ thần. Diệp Thiên nhấp một miệng nước chanh, vừa chua lại lạnh cảm giác, làm cho bị hai thiếu nữ non mềm tay nhỏ trêu chọc khởi thân thể khô nóng. Cũng hơi hơi giảm yếu một ít, ý niệm trong lòng bách chuyển. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Đã Vinh Trúc gia tộc dùng tối cao lễ tiết tới đón tiếp Nhan Như Tuyết. Vinh Trúc Mạn Na lại vì cái gì muốn độc chết Nhan Như Tuyết? Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, nửa giờ trước, thẳng nếu không phải là mình đoạt trước một bước, nắm chặt Vinh Trúc Mạn Na tay. Như vậy Nhan Như Tuyết sẽ tại cùng Vinh Trúc Mạn Na nắm tay trong nháy mắt đó. Hương Tiêu Ngọc vẫn chết oan chết uổng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.